Chương 1289, Viễn Cổ Thú Thế 46. Thủy thử tộc Sơn Động đừng nói song song cùng Nôn Minh nhảy không đi vào, đó là có thể chui vào hai người cũng sẽ không ngốc đến tiến vào đối phương sân nhà đi chiến đấu. Hơn nữa Thỏ Khôn còn hang động, thủy thử bộ tộc một người như vậy người kêu đánh, cựu ra khắp nơi chủng tộc, chỉ biết càng thêm cảnh giác, bọn họ cư trụ huyệt động khẳng định không ngừng một cái khẩu. Song song cùng Nôn Minh chung quanh dạo qua một vòng, chuẩn bị tìm một chút thủy thử tộc cái khác cửa động, đều cho hắn chặn lên, đến thời điểm đến cái bắt ba ba trong giỏ. Thủy thử tộc hết sức cảnh giác, song song cùng Nôn Minh toàn bộ vòng quanh núi thượng hạ dạo qua một vòng, thế nhưng tổng cộng phát hiện 6 xuất nhập cửa động, trong đó 2 cái cực kỳ ẩn ấp, nếu không phải song song cùng Nôn Minh cẩn thận, đều không phát hiện được. Hơn nữa cái này 6 cửa động bên ngoài, thủy thử tộc đều thiết lập có báo nguy cùng quan sát địch nhân chạm gác ngầm. Hiển nhiên cái này thủy thử tộc lòng cảnh giác là rất mạnh. Bất quá này đó chạm gác ngầm tự nhiên trốn không ra song song cảm giác, hơn nữa tại song song cùng Nôn Minh cố ý che giấu dưới, thân là phổ thông thú nhân nghị phát hiện đại vu hành tung cũng là không thể nào. Cuối cùng này đó thủy thử tộc chạm gác ngầm đều bị song song cho thoải mái giải quyết, đối với này đó lấy nhân vi thực chủng tộc, song song luôn đều là xuống tay vô tình. Đang tìm thủy thử tộc che giấu cửa động, tìm kiếm chạm gác ngầm quá trình này bên trong, song song cùng Nôn Minh còn rất may mắn tìm được thủy thử bộ tộc tồn trữ đồ ăn địa phương, một đơn độc đào lên, thất quẻo 8 cuốn địa động. Trong địa động mặt chứa đựng rau dại quả dại, còn có rất nhiều sấy khô thịt khô, chính là này đó thịt khô nửa người trên là người, nửa người dưới là cực lớn đuôi cá, bị sắp hàng chỉnh tề treo ở hầm giữa không trung. Thế nhưng toàn bộ đều là ngư nhân tộc thú nhân này đó ngư nhân tộc thú nhân nửa người trên thuộc về nhân thân nội tạng đã muốn bị vét sạch, còn bị đi trừ toàn thân lông tóc vậy. Một đám ngư nhân tộc thú nhân cứ như vậy bị gió làm khô cằn, bị dây thừng cột lấy cổ treo nơi nào, ở giữa không trung là cờ lư, nhìn thập phần dọa người thủy thử tộc canh trường đại hải, không thiếu mối thứ này, cho nên đất này trong động bị mối hảo treo lên ngư nhân tộc thú nhân rất nhiều. Song song cùng sắc mặt khó coi Nôn Minh đi về phía trước vài bước, quay một khúc rẽ, ở trong này lại rõ ràng phát hiện mười mấy tựa hồ là vừa mới bị giết chết ngư nhân tộc thú nhân. Này đó vừa mới chết ngư nhân tộc thú nhân thi thể còn mới tươi, mặt của bọn họ mắt thống khổ vặn mẹo, lồng ngực mở rộng ra nội tạng hoàn toàn không có, đuôi cá vậy cũng đều bị quát cái sạch sẽ. Nhìn kia da thịt quay miệng vết thương, này đó ngư nhân tộc thú nhân hiển nhiên là bị rõ ràng ràng mổ phá bụng. Tắt muối muối trên, như thế tử vong quá trình chi thống khổ có thể nghĩ, trang diện này thoạt nhìn tương đối nhìn thấy mà giật mình mà càng làm cho song song cùng Nôn Minh cảm thấy tức giận, là vòng qua cái này mười mấy vừa mới muối ngư nhân tộc thi thể, phía trước vẫn còn có một loạt bình ốm, mở ra vừa nhìn, bên trong đều là ngư nhân tộc trẻ nhỏ thi thể. Những thủy thử tộc đó người tựa hồ là cho rằng này đó trẻ nhỏ thi thể là khó được mỹ vị, chế tác thập phần dụng tâm. Cũng không chỉ là đơn giản thanh lý sạch sẽ tắt muối phơi lên, mà là dùng một ít không biết tên gia vị đem này đó ngư nhân tộc trẻ nhỏ thi thể cẩn thận muối đứng lên, ngay ngắn chỉnh tề đưa vào bình gốm chung. Song song đã muốn rất lâu không có động qua mảnh liệt như vậy giết nghiệm, nàng hiện tại cũng chỉ có một cái ý nghĩ, ra ngoài nhất định phải đem cái này thủy thử bộ tộc cho giết cái sạch sẽ. Như vậy ghê tởm chủng tộc liền không nên tồn tại, cho dù là diệt tuyệt cũng không tiếc. Thì ngược lại một kiện đáng giá cao hứng sự. Nôn Minh cũng giống như vậy đầy mặt áp không dưới lửa giận, nhịn không được đối song song nói, hiện tại mùa này, đồ ăn cũng không khuyết thiếu, nhưng này cái thủy thử bộ tộc lại bắt nhiều như vậy ngư nhân tộc người làm như đồ ăn. Như thế xem ra xác nhận thiên tính tàn nhẫn, như vậy chủng tộc không thể lưu lại chính là tai họa, không bằng không có. Nôn Minh là cái hàm dưỡng cực tốt, dễ dàng sẽ không tức giận người, tính cách cũng là bình thản ít có dao động. Hơn nữa cũng không thích tử vong, hiện tại lại phẫn nộ đến nói ra lời nói này, có thể thấy được là tức giận oan. Đối với đề nghị của Nôn Minh, song song tự nhiên tán thành, hai người tiếp tục đi về phía trước, hơn nữa bước nhanh hơn, không muốn nhìn những kia treo một bên bị làm thành sấy khô thịt không ngư nhân tộc thú nhân thi thể. Rất nhanh hai người liền tiến vào nói tận cùng bên trong, ở trong này, bị trói gô cột lấy chừng gần 100 ngư nhân tộc thú nhân. Giờ phút này này đó thú nhân sắc mặt đều rất khó nhìn, môi bạo ra nghiêm trọng. Bọn họ cái đuôi trên vảy cũng đều khô héo không có sáng bóng, thoạt nhìn chính là nghiêm trọng thiếu nước bộ dáng. Hiển nhiên này đó ngư nhân tộc thú nhân đã lâu không có đụng tới nước. Cũng là, sớm muộn gì muốn giết chết làm thành thịt khô con mồi, thủy thử tộc tự nhiên sẽ không quản này đó hẳn phải chết con mồi khát không khát có đói bụng không. Nói đến ngư nhân tộc cũng là đáng thương, ngư nhân tộc chủng loại nhiều, hơn nữa cùng trên đất bằng thú nhân phân loại báo đoàn khác biệt, ngư nhân tộc người luôn luôn là nhiều chủng tộc hỗn hợp cư trụ. Chỉ là ngư nhân tộc nhận đến một chút hạn chế, hung manh khó dây vào ngư nhân tộc luôn ở tại biển sâu bên trong, cơ hồ không lên bờ, mà nhược tiểu ngư nhân tộc chỉ có thể ở lại tại biển cạn khu vực, không thể được đến những kia hung mãnh ngư nhân tộc che chở. Tạo thành kết quả chính là ngư nhân tộc gần như là mỗi người dễ bắt nạt chủng tộc, sinh hoạt thập phần chi áp lực, may mà ngư nhân tộc có thể trốn ở trong nước trốn tránh trên bờ thú nhân, ngày đổ còn không có trở ngại. Nhưng là đối mặt là thủy thử tộc như vậy thiện nước thú nhân chính là tai nạn, ngư nhân tộc trừ thiện nước, ở trong nước tốc độ nhanh bên ngoài căn bản cũng không có tự vệ chi lực. Bởi vì ngư nhân tộc không có răng nanh lợi trảo, chống lại thủy thử tộc cái này trên lục địa xưng được là kẻ yếu thú nhân chủng tộc cũng giống vậy không trả lại chi lực. Này đó bị trói lên ngư nhân tộc thú nhân một đám ánh mắt dại ra, nhìn giống như sợ choáng váng, lại giống như đã muốn tâm như cho tàn. Liền song song cùng Nôn Minh đi đến trước mặt bọn họ đều không có phản ứng gì. Song song chu nhíu mày, cùng Nôn Minh hạ thấp người, từng bước cho bọn hắn tới dây, đồng thời vận chuyển vũ lực trị liệu này đó ngư nhân tộc thú nhân trên người tổn thương. Song song đại khái kiểm tra một chút, phát hiện tình huống hoàn hảo, thủy thử tộc đem này đó ngư nhân tộc thú nhân chộp tới là vì ăn, cho nên cũng không coi tra tấn, chỉ là đem người trói ném ở nơi này. Bất quá ngư nhân tộc thú nhân không ly khai nước, tình huống hiện tại đại khái là rời đi nước quá lâu, thân thể có chút thiếu nước, thêm kinh hãi quá mức. Song song trước dùng vũ lực giảm bớt một chút bọn họ khẩn trương cảm xúc, sau đó tại trị liệu một chút thân thể bọn họ thiếu nước bệnh trạng là được rồi. Một bên trị liệu, song song trong miệng còn tại trấn an này đó ngư nhân tộc thú nhân, các ngươi không cần sợ hãi, hai chúng ta là tới cứu các ngươi. Đã không sao. Ta hiện tại trước cho các ngươi trị liệu một chút, lập tức liền mang bọn ngươi rời đi nơi này, các ngươi rất nhanh liền có thể trở về bộ lạc, đừng sợ. Nôn Minh không thiện trường an phủ người, liền tại một bên đem ngư nhân tộc thú nhân trên người dây thừng đều cởi bỏ, sau đó trầm mặc hỗ trợ trị liệu. Này đó ngư nhân tộc thú nhân ngay từ đầu cũng không có phản ứng gì, chỉ là gâu ngơ ngác nhìn song song cùng Nôn Minh, liền tính bị giải khai dây thừng bắt đầu trị liệu cũng không có cái gì cảm giác bộ dáng. Hết sức chết lặng.